của yêu long tử tích có vẻ như bị xúc phạm uy nghiêm, như muốn nổi điên lên. Năm đó Liệt Phong Long Chuẩn đi theo Vũ Hoàng thống nhất thiên hạ, từng đánh một trận với yêu long tử tích. Mặc dù yêu long tử tích cuối cùng phải cúi đầu trước Vũ Hoàng, chịu đựng vì thực lực mình không bằng, nhưng nó vẫn căm hận con Liệt Phong Long Chuẩn liên thủ với Vũ Hoàng bắt nạt mình. Con yêu long tử tích vẫn ghi nhớ và thù ghét. Chỉ là yêu long có tôn nghiêm của yêu long, sau khi Vũ Hoàng chết, nó cũng không đến mức vi phạm lời hứa lúc trước đi tìm Liệt Phong Long Chuẩn. Nhưng hôm nay Liệt Phong Long Chuẩn lại mò tới hang ổ nó diễu võ dương oai, nó há có thể nhẫn nhịn chứ? Yêu long tử tích từ trên đám mây cao bổ xuống, thân thể khổng lồ to hơn Liệt Phong Long Chuẩn không biết bao nhiêu lần, làm cho người ta phải run sợ. Đặng Thanh Sơn đứng xa xa thấy có cơ hội tốt, không khỏi mừng rỡ, vội thấp giọng bảo: "Đao Trì, chúng ta đi." Đồng thời chỉ phương hướng. Lục Túc Đao Trì cũng không ngu ngốc, lúc này không còn để tâm xem cuộc chiến, lập tức chạy trốn ra xa. Liệt Phong Long Chuẩn luôn luôn chú ý tới Lục Túc Đao, lúc này không khỏi hót lên một tiếng ca vút, lập tức lượn thành một vòng cung, tránh xa khỏi yêu long tử tích, đuổi theo Lục Túc Đao Trì. Yêu long tử tích cực kỳ phẫn nộ, nó tự mình ra tay mà con chim đê tiện này dám coi thường nó, chỉ đuổi theo một con yêu thú hư cảnh khác. Loại coi thường không thèm giao thủ này làm cho yêu long tử tích phẫn nộ gào lên một tiếng, tiếng gầm chấn động trời đất. Sau đó nó hóa thành một ảo ảnh mơ hồ, mang theo mây mù trong nháy mắt đuổi theo ngay. Chương thứ 519, Hỏa Thiêu Thiên Vân Sơn. Không ổn, Liệt Phong Long Chuẩn đã đuổi tới rồi. Đặng Thanh Sơn cả kinh. Con Liệt Phong Long Chuẩn xem ra không để ý tới con yêu long tử tích trong truyền thuyết này. Vốn tưởng rằng danh khí của yêu long tử tích thật lớn, có thể ngăn trở được Liệt Phong Long Chuẩn trong khoảnh khắc. Như vậy hắn và Lục Túc Đao Trì có thể cắt đuôi đối phương. Dù sao chỉ cần bỏ rơi chúng xa tầm 34 dặm để đối phương không cảm ứng tới mình là được. Đáng tiếc lần này Vũ Hoàng Môn nhất định muốn giết cho được Đặng Thanh Sơn. Tiếng rít phẫn nộ vang lên, Liệt Phong Long Chuẩn đuổi theo nhanh như chớp, hai mắt phóng ra tia giận dữ, cái mỏ một lần nữa phun ra những lưỡi khí vô hình. Những lưỡi khí mạnh đó theo một quy luật nhất định trong nháy mắt bao phủ cả chung quanh phạm vi Lục Túc Đao Trì, làm nó căn bản không thể tránh né. Lại chiêu này, Đặng Thanh Sơn biển sắc. Liên tiếp những tiếng len keng, sự linh hoạt và tốc độ của Lục Túc Đao Trì đã bị ảnh hưởng. Khoảng cách song phương trong nháy mắt đã thu hẹp lại còn 30 dặm. Kình ý còn muốn chạy trốn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thanh âm lạnh lùng của Thân Công Đồ truyền nhập vào tai Đặng Thanh Sơn. Thân Công Đồ đứng trên lưng Liệt Phong Long Chuẩn, thần cung trong tay đã kéo căng hết cỡ. Cây Phá Hư Tiễn thứ 5 đã đáp vào dây cung. Lưu quang 7 màu đang không ngừng lưu chuyển dọc thân cung. Bản thân Phá Hư Tiễn cũng mờ ảo, có hào quang lãnh kim. Sắc mặt Thân Công Đồ đột nhiên chuyển thành nghiêm túc. Trong đám mây mù vờn quanh, một đạo hàn quang màu xanh lam từ trong miệng yêu long tử tích phun ra, làm cho cả thiên địa rung động. Đạo hàn mang này bay ra, trong nháy mắt không gian như hoàn toàn bị đóng băng. Ba người Thân Công Đồ, Liễu Hạ và Vũ Đồng Hải trên lưng Liệt Phong Long Chuẩn cảm giác thấy nhiệt độ trong đã hạ xuống tới một mức làm họ rung lên. Nhiệt độ giảm xuống trong nháy mắt như vậy làm Liệt Phong Long Chuẩn rùng mình. Nó cũng ảnh hưởng tới Thân Công Đồ đang muốn bắn Phá Hư Tiễn. Liệt Phong Long Chuẩn ngoái ra phía sau, há mồm phun ra một hơi. Một thanh âm rất nhỏ vang lên. Luồng khí vô hình sắc nhọn va chạm với hàng mang màu xanh, làm cả hai nứt vỡ. Chỉ thấy hàng mang màu xanh lam vỡ vụn, bắn tung tóe ra chung quanh. Vì trời mưa to khiến cho hơi nước trong thiên địa đều hoàn toàn bị đông cứng lại, lan ra bốn phương tám hướng. Đến cả tán cây rậm rạp của một gốc đại thụ phía dưới trong nhảy mắt cũng bị kết thành băng, rồi sau đó không ngừng lan xuống phía dưới. Một cây đại thụ trong nhảy mắt đã bị một tầng băng màu trắng bạc bao trùm, đến cả không ít những hoa cỏ đang đung đưa trong gió cũng trong nhảy mắt bị đông cứng. Trong nhất thời, tất cả cây cối và thảm thực vật đã bị đông thành đá, trong nhảy mắt hóa thành tro bụi. Còn yêu long này làm gì thế? Thân Công Đồ trên lưng Liệt Phong Long Chuẩn có vẻ tức giận, nhưng khi y cảm giác được linh hồn khí tức cực mạnh, Thân Công Đồ

còn mũi tên thứ tư, thân công đồ từ phía dưới bắn vào bụng Lục Túc Đao Trì. Nhưng do độ cứng tay đao của Lục Túc Đao Trì đã làm thân công đồ tính sai. Mũi thứ năm này không thể lại thất bại. Hai mắt thân công đồ giống như sói hoàng săn mồi, liên tục tìm có cơ hội tốt nhất để bắn tên. Hai con hư cảnh yêu thú một trước một sau điên cuồng bay đuổi giống như tia chớp. Thông thường yêu thú tiên thiên kim đan phi hành một ngày có thể bay từ Đại Thảo Nguyên tới Dương Châu của Cửu Châu 2000 dặm đường, tương đương 1000 km. Đối với yêu thú tiên thiên kim đan loại phi hành, một thời thần 2 giờ là đủ rồi. Mà tốc độ của yêu thú hư cảnh loại phi hành nhanh hơn gấp 10 lần, thậm chí còn hơn một ít. 2000 dặm đường đối với Lục Túc Đao Trì và Liệt Phong Long Chuẩn đang bay thục mạng lúc này chỉ có thể coi như là khoảng cách ngắn. Từ đây tới Thiên Chân Sơn đi đường thẳng khoảng 2000 dặm. Đặng Thanh Sơn tay cầm Khai Sơn Thần Phủ lúc nào cũng cẩn thận đề phòng. Chỉ cần vượt qua 2000 dặm đường này, ta mà không chết thì chính là tới lượt các ngươi đó. Khoảng cách giữa Liệt Phong Long Chuẩn và Lục Túc Đao Trì dần dần rút ngắn. Sao thế này? Tốc độ của Long Chuẩn hình như chậm lại. Vũ Đồng Hải kinh ngạc. Đúng, chậm lại rồi. Thân công đồ kế bên cũng nhăn mặt. Lúc trước đuổi theo con yêu thú người đầy đầu đó, tốc độ Long Chuẩn nhanh hơn nhiều. Bây giờ chỉ nhanh hơn một tí, khoảng cách giữa hai bên rút ngắn rất chậm. Liễu Hạ vừa ngồi xổm trên lưng Liệt Phong Long Chuẩn, xem xét cánh của nó rồi thấp giọng nói. Vừa rồi đuôi của con yêu long hung hăng đập vào lưng của Liệt Phong, làm cánh của nó bị thương, không thể bay với tốc độ cao nhất được. Nói xong, Liễu Hạ sợ vết rách của lân giáp trên lưng Liệt Phong Long Chuẩn. Thì ra là thế. Vũ Đồng Hải và thân công đồ nhớ lại cái đập của đuôi yêu long. Uy long đầy uy lực thật sự đáng sợ. Ngay cả Liệt Phong Long Chuẩn và ba hư cảnh đại thành liên thủ đứng trước yêu thú hư cảnh số 1 số 2 cũng rất đau đầu. Gần rồi, gần rồi, gần 50 trượng rồi. Lúc này thân công đồ nín thở từ từ lấy ra thần cung lắp tên vào. Chỉ có khoảng cách 50 trượng, hơn nữa không ngừng rút ngắn lại. Liều, chỉ có thể liều. Không phải là bọn chúng chết thì chính là ta chết. Đặng Thanh Sơn nhìn chằm chằm thân công đồ đã kéo cung lắp tên. Mà thân công đồ vì mũi tên thứ tư chỉ bắn xuyên một cánh tay đao, sẽ không lặp lại sai lầm. Hơn nữa y cũng sẽ không bắn Đặng Thanh Sơn. Y nhất định sẽ sử dụng tốt từng mũi tên trong hai cái phá hư tiễn còn dư. Liệt Phong Long Chuẩn bỗng nhiên vẽ một đường cong nhẹ, chính ngay lúc khoảng cách hai bên chỉ có 42 trượng. Thân công đồ trong nháy mắt phát hiện thời cơ tốt nhất, hai mắt lóe lên tia lạnh. Không chút do dự, y buông tay phải, mũi phá hư tiễn trên cung trực tiếp biến mất không thấy. Thân công đồ! Một tiếng quát giận dữ vang lên. Ngay lúc thân công đồ bắn tên, Đặng Thanh Sơn lại đạp mạnh lưng Lục Túc Đao Trì. Cùng với việc đạp cho Lục Túc Đao Trì bay ra xa, cả người mượn lực phản xạ bắn về phía trước với tốc độ đáng sợ. Khai Sơn Thần Phủ trong tay ngang nhiên chặn mũi tên đáng sợ. Phá hư tiễn bắn trúng bề mặt của Khai Sơn Thần Phủ, lập tức hóa thành bụi phấn. Đặng Thanh Sơn tức khắc bay ra xa. Vẫn còn tốt. Đặng Thanh Sơn cắn răng thầm nhủ, cố nén cảm giác tê dại và chấn động do lực lượng đáng sợ men theo hai tay và hai cánh tay truyền đi toàn thân. Kiểm soát thêm một thành lực thiên địa phòng ngự phá hư tiễn tuy rằng rất khó khăn, nhưng vẫn tốt hơn hai lần trước. Cái gì? Sao lại vậy? Thân công đồ và Vũ Đồng Hải ba người đều giật mình. Mũi tên vừa rồi rất xảo quyệt. Theo lý mà nói, Lục Túc Đao Trì vốn không thể dùng tay đao để ngăn cản, mà Đặng Thanh Sơn trên lưng Lục Túc Đao Trì vốn cũng không đủ. Nhưng ai ngờ được Đặng Thanh Sơn này lại nhảy ra ngăn cản mũi tên này. Đúng là tìm chết. Vẫn chưa đại thành không thể phi hành mà dậy lắm ở trên không, dám ở trên không nhảy ra khỏi lưng Đao Trì. Ba người thân công đồ đầu tiên giật mình, sau đó lại cười to. Trên không trung, Đặng Thanh Sơn không biết phi hành, sau khi nhảy ra rõ ràng trở thành bia nhắm. Ai? Đặng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, khống chế thiên địa chi lực làm giảm tốc độ bản thân, giống như thiên thạch rơi xuống rất nhanh. Còn Lục Túc Đao Trì bị đập bằng lúc trước cũng lập tức gầm lên bay về phía Đặng Thanh Sơn. Đồng thời ba người Liễu Hạ, thân công đồ Vũ Đồng Hải cùng với Liệt Phong Long Chuẩn không muốn bỏ qua cơ hội tốt, hóa thành bốn tia sáng từ các hướng khác nhau bay về phía Đặng Thanh Sơn. Ba người bọn thân công đồ